Xuyên nhanh ký chủ là đồ tham ăn. Chương 71, thế giới 3 công lực cảnh sát băng lãnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ ở trong không gian đang ngồi nhìn và theo dõi nhưng hành động cử chỉ của nam chính Lam Thiên thì không kìm được nước mắt. Hệ thống đang đau thương lại bắt gặp hình ảnh Tử Du có như không nhìn vào hình ảnh nam chính nhưng lại chẳng tỏ chút thái độ gì cả. Kia chủ sao người có thể vô tâm như vậy chứ? Dù sao người ta cũng vì ký chủ mà chết thế mà giờ ký chủ thấy người ta chết thì vẫn vô tâm ung dung ngồi ăn kẹo. Không lẽ giờ mi cho ta bắt ta đội nắp quan tài sống dậy ngăn cản hắn ta tự tử? Cái đó hệ thống rách nát lắm chuyện mà. Ăn cũng không yên thân với các ngươi mà. Bổn bảo ta muốn oánh người lắm rồi đó. Ít ra người cũng nên thấy đau khổ khi nam chính chết theo người chứ. Nam chính một lòng trung tình nhưng không may hắn lại gặp phải cha nữ như ký chủ. Nam chính thật là vô phúc. Bổn hệ thống chúc ngươi kiếp sau tìm được một người tốt hơn ký chủ nhà bổn hệ thống. Ít nói những lời dư thừa lại. Nói đi phần thưởng cho nhiệm vụ lần này được bao nhiêu? Mi định rong dài với bổn bảo để ăn quỵt hả? Mơ thật đẹp nhưng mi sẽ còn cái nịt khi tỉnh lại. Tinh phần thưởng của nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ chính tuyến, công lực boss phản diện Lam Thiên. Đã hoàn thành, thưởng 900 điểm, vì nam chính lấy danh nghĩa của ký chủ làm việc tốt nên được công thêm 100 điểm. Tổng điểm thưởng chủ nhiệm vụ chính tuyến là 1.000 điểm. Nhiệm vụ phụ tuyến, làm nữ chính bạch trà sống không bằng chết. Đã hoàn thành, thưởng 300 điểm. Số điểm hiện tại của người là 2.350 điểm. Hình như mi chưa từng thông báo với ta là có nhiệm vụ phụ tuyến. Đậu xanh rau má, cái nhiệm vụ phụ tuyến ở đâu ra vậy? Thôi kệ đi, dù sao cũng sẽ có thêm điểm để mua được nhiều kẹo hơn. He he, tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng kẹo của bổn bảo. Vì bổn hệ thống phải lo đi xử lý đống rắc rối do ký chủ gây ra. Nên lu bu quá quên mất không thông báo với ký chủ mà thôi. Ký chủ làm gì mà hung dữ qua vậy? Bổn hệ thống thật đáng thương khi có một ký chủ vô nhân đạo như người. Ai khóc nỗi đau này của bổn hệ thống đi. Bổn hệ thống vô cùng đáng thương. Tử Du dạo này toàn nhìn hệ thống diễn với làm trò đủ thứ, sắp không chịu được mà oánh chết nó rồi. Cô chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút thôi mà cũng không được. Ta đã nghỉ ngơi xong rồi, bắt đầu tiến vào thế giới tiếp theo đi. Bổn bảo phải nhịn vì không nên nói lý với mấy đứa thiểu năng sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân. Mi không đi, bổn bảo đi là được chứ gì. Tạm biệt ký chủ, thượng lộ bình an. Tinh truyền tống bắt đầu 1/100. Truyền tống thành công. Chúc kia chủ một đi không trở lại. Tốt nhất ký chủ đừng về không gian ăn bám bổn hệ thống nữa là mọi thứ đều tốt. Tử Du mở mắt ra thấy mình đang đứng trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng nhỏ. Cô nhanh tay lấy tiền từ trong túi ra mua một cái bánh bao và một chai sữa ấm nhâm nhi chờ hệ thống truyền tải cốt truyện. Tinh bắt đầu truyền tải cốt truyện 1/99/100. Truyền tải cốt truyện thành công. Ký chủ là cái đồ con heo. Suốt ngày chỉ biết ăn với uy hiếp bổn hệ thống. Ăn đi ăn nhiều dô, cầu mong cho ký chủ bội thực chết luôn đi. Thế giới này có tên là Băng Thiên Nhất Đoá. Nam chính bộ truyện này là Quân Thiên, là một vị cảnh sát lạnh lùng. Nữ chính là Dương Khả, tâm chính là tiểu thư quyền quý của nhà thị trưởng thành phố Z. Trong một lần nữ chính vi phạm luật giao thông bị đưa tới đồn cảnh sát, nữ chính Dương Khả Tâm đã yêu Quân Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó Dương Khả Tâm ngày ngày tới cục cảnh sát làm phiền Quân Thiên. Vì e ngại chức vụ thị trưởng của cha Dương Khả Tâm nên không ai dám nói hay làm cho nữ chính mất lòng. Sau đó vẫn là hiện tượng tình cảm mưa dầm thấm lâu, nam chính Quân Thiên đã có tình cảm với nữ chính Dương Khả Tâm. Cách đó một thời gian thì dông bão ập tới gia đình nữ chính Dương Khả Tâm, xảy ra chuyện. Cha của nữ chính bị vu oan cho tội nhận hối lộ, nếu như không đưa ra được bằng chứng thì sẽ phải ngồi tù. Nữ chính tới tìm nam chính khóc rất nhiều, nam chính quyết định giúp ba nữ chính minh oan. Sau đó hai người kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau. Nguyên chủ là Tử Du cũng là cảnh sát mà còn là đồng nghiệp của nam chính. Nhưng nguyên chủ chỉ là một cô nhi nên cảm thấy mình không xứng với nam chính nên vẫn luôn giữ đoạn tình cảm đó trong lòng không nói ra. Trong một lần làm nhiệm vụ thì thông tin bị dò dỉ đối phương biết và đã mai phục sẵn toàn đội bị thương nặng. Nguyên chủ lao ra đỡ cho nam chính quân thiên một viên đạn. Nguyên chủ nhắm mắt xuôi tay đem theo mỗi tình đơn phương đã giấu diễm bấy lâu mà chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Cách chương.